Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã mang theo máy trợ thính cho Trương Bá và A Hoa bà chưa? Lần này đến phiên Lâm Nguyên giúp mọi người kiểm tra hành lý. Sau đó là Đa Tỷ muốn son môi bản giới hạng hiệu. Gì đó, đồ của nữ nhân, tha thứ Lâm Nguyên mãi không nhớ được hiệu những mỹ phẩm kia. May mà Phùng Mông lần này cũng trở về, nhờ có hắn làm hướng dẫn mới không có mua lầm ách. Sẽ không có mua sai đi. Yên tâm, không có mua sai đâu, đồ trang điểm là tớ đi thẳng đến trong cửa hàng, đưa danh sách cho nhân viên để nàng giúp lấy, sẽ không sai. Phảng phất biết Lâm Nguyên đang lo lắng cái gì, Phùng Mông lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thực sự rất giống Teddy, màu da rám nắng cái loại này, đường nhìn rơi vào trên mặt Phùng Mông, Lâm Nguyên ngực lần thứ hai yên lặng nghĩ. Hôm nay là ngày 12 tháng 9, ngày bọn họ xuất phát đi Sơn Hải Trấn. Ngoại trừ ba người bạn cùng phòng và Thâm Bạch đồng hành còn có Trương Đại Gia và Điểm Điểm biết bọn Phùng Mông muốn về quê. Trương Đại Gia lúc đó liền quyết định muốn theo chân bọn họ. Đối với Sơn Hải Trấn, lão nhân gia ông thế nhưng hướng về đã lâu rồi nha. Đoàn người hoặc già hoặc trẻ đều là nam nhân, hành lý đều không nhiều, cũng may như vậy mới có thể để cho Lâm Nguyên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mua sắm của cư dân trấn nhỏ giao phó, còn có năng lực đem mấy thứ này mang về các loại đồ linh tinh tổng cộng lại quả thực hơi nặng. Mấy người đại nam nhân mỗi người xách một vali lớn, riêng Thâm Bạch xách phần hai người. Xe Hà Thanh Thanh căn bản không chứa nổi nhiều dương hành lý như vậy, nên bọn họ phải mướn thêm một chiếc xe mới thu xếp ổn thỏa. Chơi vui vẻ nhé, đem bọn họ đưa đến nhà ga, đợi được mấy nam nhân dỡ hàng xong hết, Hà Thanh Thanh mới hướng bọn họ phất phất tay. Buổi trưa bớt thời giờ tiễn bọn họ kế tiếp nàng còn phải đi làm nhi. Chấm, cảm tạ, khổ cực a, trở về sẽ mang cá khô tặng cho ngươi a, cảm kích đối Hà Thanh Thanh nói, Phùng Mông cũng hướng nàng phất phất tay. Cười cười, nàng lái xe ly khai, Thâm Bạch và Tông Hằng tìm xe đẩy, đem tất cả vali đặt ở trên, sau đó hai người mỗi người đẩy một chiếc, những người khác cuối cùng được giải thoát. Lần thứ hai đi tới nhà ga Ửu Kim, ở đây vẫn là người đông nghìn nghịt. Bất quá tình cảnh hôm nay lại không khiến cho Lâm Nguyên bối rối nữa. Rõ ràng chỉ là lần thứ hai tới nơi này, hắn lại có thể làm người dẫn đường cho đám Phùng Mông Diệp Khai. Đồng dạng năng lực siêu quần nhận thức đường Thâm Bạch không nói tiếng nào trái lại đi theo hắn phía sau, một lát sau khi đi qua một thang cuốn tự động, Lâm Nguyên cảm giác tê sớt của mình bị lôi kéo một chút, nhìn lại dáng tươi cười của Thâm Bạch vọt đến. Nơi này, là địa phương em và A Nguyên lần đầu tiên gặp mặt nha. Vừa nói, Thâm Bạch còn chỉ chỉ. Dưới nhắc nhở của hắn, Lâm Nguyên nhớ lại chuyện ngày đó, gật đầu. Sau đó duyên phận chúng ta cứ thế bắt đầu, Thâm Bạch cao hứng đối những người khác nói. Sau đó, nghiệt duyên giữa chúng ta cũng bắt đầu, không dám đem lời này quang minh chính đại nói ra, Diệp Khai chỉ có thể nội tâm len lén thổ tào. Bất quá có cơ hội đi Sơn Hải Trấn du ngoạn, Diệp Khai trong lòng vẫn là thật cao hứng, rất nhanh cùng Trương Đại Gia bên người tán gẫu, thỉnh thoảng nói chuyện với Điểm Điểm, Diệp Khai một lần nữa phấn chấn lên. Làm cố vấn sư tâm lý, hắn không chỉ am hiểu điều tiết tâm tình của người ta, cũng rất am hiểu điều trị chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đẩy xe hành lý cũng không có lâu lắm, ngày nay cho dù ngồi xe lửa cũng có thể gửi vận chuyển hành lý, ở quầy hàng cùng tầng làm xong thủ tục gửi vận chuyển, đoàn người tức thời toàn bộ giải phóng. Số chỗ ngồi trên vé chúng ta là 9, 14 toa 7, còn vé Trương Đại Gia mua chậm hơn, không cùng chúng ta một chỗ, hơn nữa Trương Đại Gia mua là vé giường nằm, đổi cũng không tốt. Chia vé xe cho mỗi người, Phùng Mông trần chờ nhìn về phía Trương Đại Gia. Không có việc gì, không có việc gì, vốn chính là ta lâm thời này sinh ý định thôi, hơn nữa ta và Điểm Điểm lão già trẻ nhỏ, cứ ngồi một chỗ sợ không thoải mái, ngược lại là mấy đứa, nếu như mỏi mệt thì cứ tới chỗ ta bên này nằm một hồi, đừng khách khí a, khoát khoát tay, Trương Đại Gia cười nhìn bốn người thanh niên. Vì vậy, mấy người thanh niên trước hết đưa Trương Đại Gia và Điểm Điểm đưa đến toa xe giường nằm, sau đó mới đi qua tìm toa hành khách số 9. Bọn họ rất nhanh đã tới toa xe của mình, đem vali còn sót lại phóng tới nơi đặt hành lý dưới chỗ ngồi, mấy người thư thư phục phục ngồi xuống. Chỗ ngồi bọn họ đặt là hai người một tổ, mặt đối mặt, Lâm Nguyên Thâm Bạch ngồi cùng nhau, Phùng Mông Diệp Khai ngồi cùng nhau, chỉ có Tông Hằng cách một cái hàng lang, phân ở vị trí sát vách bọn họ. Lo lắng Tông Hằng không thích ứng người xa lạ, Phùng Mông liền cười ha hà cứng rắn thay đổi vị trí với hắn. Lữ khách lên xe rất nhiều, thời gian tìm chỗ ngồi có điểm ổn, bất quá tâm tình về quê thực sự rất tốt, đến lúc này, Lâm Nguyên mới phát hiện hắn nguyên lai là nhớ nhà. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, tiếng động lớn ầm ĩ trong toa xe bị hắn tự động che đậy ngoài tai. Thẳng đến giọng sướng ngôn viên ngọt ngào vang lên báo xuất phát, thân xe hơi rung động, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng bắt đầu ngã về phía sau. Lâm Uyên giờ mới hồi phục tinh thần lại thu hồi đường nhìn ngoài cửa sổ, hắn phát hiện Diệp Khai, Thâm Bạch ngồi ở ngoài đang cùng lữ khách sát vách nói chuyện phiếm. Ách, xác thực nói, là đối phương tìm bọn họ tán dóc. Chúng ta lần này muốn đi Vân Vũ Thị, các anh thì sao? Các anh muốn đi đâu à? Lâm Uyên quay đầu thời gian, lữ khách sát vách vừa vặn hỏi vấn đề này. Đối phương là ba nữ nhân trẻ tuổi, niên kỳ so Hà Thanh Thanh không sai biệt lắm, hoặc là còn trẻ hơn một chút, đại khái là vừa tốt nghiệp không bao lâu đi làm đi. Chắc là do Phùng Mông ngồi ở các nàng bên kia, song phương tự nhiên vì vậy nói chuyện với nhau. Chúng ta đi Sơn Hải Trấn. Trả lời bọn họ là Diệp Khai, hắn đang cầm trong tay một quyển thư tịch mang kính mắt viền vàng, thoạt nhìn cả người nhã nhặn lại nho nhã. Sơn Hải Trấn, hoàn toàn chưa nghe nói qua thế nhưng cảm giác là một địa phương rất đẹp nha, các anh cũng là đi du lịch sao? Lúc này người hỏi là nữ hài tử ngồi chung hàng Lâm Uyên, rõ ràng bên cạnh là Phùng Mông, bất quá nàng lại bỏ qua Phùng Mông hướng về Thâm Bạch cách một cái lối đi nhỏ hỏi thăm. Không phải du lịch, là về quê. Tiêu Thiêu Mi, Thâm Bạch trả lời đối phương. Vì vậy, lúc này đến phiên Lâm Uyên Thiêu Mi, Sơn Hải Trấn là quê nhà tôi, lần này quay về thăm. Nhìn Thâm Bạch nghiêm trang nói dối, Lâm Uyên vẻ mặt câm nín. Ai, anh không phải người Ửu Kim thị sao? Thấy thế nào cũng không giống như người địa phương ni. Nữ sinh sát vách Diệp Khai ngẩn người, một lát lại hỏi Diệp Khai. Vậy anh cũng là người cái kia Sơn Hải Trấn sao? Diệp Khai cười híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ta là người trời xanh trời nuôi ở Sơn Hải Trấn. Ba vị nữ tính nhìn cũng nhìn Thâm Bạch lại nhìn Tông Hằng và Lâm Uyên sau lưng bọn họ cuối cùng, một nữ sinh cảm khái nói. Sơn Hải Trấn nhất định là một địa phương đặc biệt tốt, không thể nghi ngờ chỗ đó nhất định cho ra rất nhiều soái ca. Phùng Mông, ta cảm giác mình bị hoàn mỹ bỏ quên. Đại khái là tâm tình của mọi người trong chuyến đi đều rất tốt đi. Qua lúc ban đầu nói chuyện với nhau, ba nữ sinh rất nhanh đối với bọn họ quen thuộc chủ động đem đồ ăn mình mang phân cho bọn hắn, nữ sinh chính là nữ sinh, đồ ăn vặt chủng loại siêu đa cấp lại còn mỗi dạng đều ăn thật ngon, nghe được Diệp Khai đã từng đi qua mục đích lần này của các nàng là Vân Vũ Trấn, các nàng liền chăm chú nghe Diệp Khai cố vấn những chỗ tốt của Vân Vũ Trấn, Diệp Khai cũng thật cho các nàng nhiều đề nghị hay, đồng dạng đi qua Vân Vũ Trấn. Phùng Mông cũng dần dần gia nhập các nàng đối thoại, nghe nói Phùng Mông lại là lão sư, còn là lão sư Ửu Kim học viện, ba nữ sinh lại càng hoảng sợ. Tôi còn tưởng rằng anh là học sinh cao trung ni. Chấm, đối mặt với đối phương hiểu lầm, Phùng Mông chỉ có thể ngốc ngốc cười cười. Bọn họ ở bên cạnh nói chuyện phiếm, Thâm Bạch thì lại cùng Lâm Uyên nói chuyện, mặc dù là nam tính, Thâm Bạch cư nhiên cũng mang theo đồ ăn vặt không hơn gì ba nữ sinh, như hiến vật quý đem tất cả lấy ra, thường thường tâm sự với Lâm Uyên về phong cảnh ngoài cửa sổ, hai người một động một tĩnh, dù cho một người trong đó ít nói, cư nhiên cũng rất có cảm giác. Trò chuyện với nhau thật vui. Về phần Tông Hằng Nga. Hắn ngay từ đầu còn nghe một chút Lâm Uyên giảng giải về phong cảnh bên ngoài, thời gian lâu dài, hắn liền duy trì đồng dạng tư thế ngủ gật, lưu hải thật dày đắp lên ánh mắt của hắn, có ngủ hay không Tông Hằng đều thập phần an tĩnh. Trong lúc đó Trương Đại Gia mang theo Điểm Điểm đi qua một lần cùng một đám thanh niên chào hỏi, lão nhân liền dẫn Điểm Điểm hướng toa xe phía trước đi đến, theo cách Điểm Điểm nói, cái này gọi là thám hiểm, trung gian lục tục có hành khách đi xuống, lại có hành khách mới lên, Vân Vũ Trạm đi tới thời gian, ba nữ sinh tạm biệt đoàn người Lâm Uyên, lúc rời đi các nàng còn đem đồ ăn vặt để lại hơn phân nửa cho bọn hắn, không có tìm bọn Diệp Khai xin phương thức liên lạc cũng không có để lại phương pháp liên lạc của mình, các nàng cười hướng bọn họ cáo biệt. Đây là trạm xe cuối cùng ven đường, người xuống Vân Vũ Trạm rất nhiều, người lên xe lại ít đến thấy thương, nguyên bản toa xe ngồi đầy hành khách nhất thời. Vắng vẻ, trời ạ, tớ rốt cuộc có điểm minh bạch vì sao A Uyên nói ven đường người rất ít rồi. Lần đầu tiên ngồi chuyến tàu ít người như vậy, Diệp Khai vẻ mặt sợ hãi than. Trước đây tớ lên tàu này xa nhất chính là đi ra Vân Vũ Thị, nên chưa bao giờ biết phía sau trạm này cư nhiên hầu như không ai a. Ngạc nhiên như hắn còn có Thâm Bạch. Lần này trong người xuất hành, Diệp Khai và Thâm Bạch chính là tiểu hài từ lớn lên ở thành phố lớn, Diệp Khai tuy rằng không phải người Ửu Kim thị, nhưng quê hắn cũng là một đại thành thị khác, Tông Hằng lại đến từ một thành thị cỡ trung, đều là địa phương phồn hoa, đại khái thực sự ít có cơ hội lên xe lửa trống rỗng như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cảnh ngoài cửa sổ vừa biến đổi, không còn là nhà cao tầng, các loại đa đê thành phố, mà màu xanh càng ngày càng nhiều, có đồng ruộng, có sông, dần dần còn có cả núi. Khi tốc độ xe thình lình giảm bớt, Lâm Uyên bỗng nhiên mở miệng nói. Muốn vào sơn động, người khác đầu tiên là ngẩn người, rất nhanh, tất cả mọi người hưng phấn, ngay cả Tông Hằng vẫn nhắm mắt dưỡng thần đều ngồi ngay ngắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, ngay lúc Lâm Uyên nói xong lời này không bao lâu, trước mắt tất cả mọi người tối sầm lại. Bọn họ toa xe quả nhiên tiến nhập sơn động, xe lửa lái vào bàn Long Sơn. Kế tiếp chính là 7 tiếng đồng hồ dài dòng, trong lúc đó chỗ toa xe bọn họ một hồi sáng một hồi tối, không ngừng ở trong sơn động đi qua. Thỉnh thoảng ly khai sơn động thời gian, ngoài cửa sổ thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp, giờ khắc này, phong cảnh ngoài cửa sổ đã hoàn toàn biến thành quần núi. Ý thức được mình ở trong một dãy núi to lớn xuyên qua, Diệp Khai và Thâm Bạch đều kích động ngay cả Phùng Mông, theo lý thuyết trước kia hắn đã ngồi qua, vốn không nên kích động như thế, thế nhưng, đại khái là lâu lắm chưa có về nhà, lâu lắm không có nhìn thấy núi, hắn cư nhiên cũng giống hai người Diệp. Thâm, bám đến trên cửa sổ, một chốc xe lửa ngừng, bọn họ tựu như ong vỡ tổ chạy xuống xe tới trên đài nho nhỏ, không có một bóng người đứng, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời cơ hồ bị núi thay thế, vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, khi xe lửa tiếp tục chạy, bỗng nhiên, Lâm Uyên lại lên tiếng. Hiện tại, chúng ta đã tiến nhập Sơn Hải Trấn. Ai? Diệp Khai vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. A Uyên làm sao cậu biết? Cậu là thấy cái gì đánh dấu sao? Sai, ngoài cửa sổ rõ ràng một mảnh tối, chúng ta còn ở trong núi A. Lâm Uyên khóe miệng liền hơi nhếch lên, nhắm mắt lại đồng thời, hắn nhẹ giọng nói. Tôi nghe thấy được mùi vị Sơn Hải Trấn, vị đạo cây ô vân trong núi, vị đạo nước biển mặn, vị đạo cá phơi khô. Đó chính là vị đạo Sơn Hải Trấn, cách chương.